Chương 2297, chém giết hồ thần. Ân Đoạn Nghĩa tuyệt ngọc độc tú tựa hồ không nghe rõ, nhìn hồ thần một chút, vì một bầy kiến hôi, ngươi muốn cùng ta Ân Đoạn Nghĩa tuyệt không sai, từ hôm nay trở đi, ngươi và ta lại không dây dưa dễ má. Hồ thần một đôi hồ mị mắt to nhìn chằm chằm ngọc độc tú. Ngọc độc tú nghe vậy sắc mặt từ từ dần dần trở nên lạnh, duyên phận cưỡng cầu không đến, đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt đi. Nói xong phía sau, chỉ thấy ngọc độc tú sau gót ba búi tóc đen lại có như vậy mấy dễ dần dần từ trong suốt màu trắng biến thành màu đen, trộn vào tóc bạc bên trong thật là dễ thấy. Hồng quân, ngươi đem thật không thể thu tay lại sao? Cáo nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Ngươi hẳn phải biết, ta từ sinh ra được thì không phải là một cái khoan hồng độ lượng người, tình nguyện ta thua chúng sinh, cũng không thể gọi chúng sinh phụ ta. Ngọc độc tú một đôi mắt nhìn cáo nhỏ. Ngươi thay đổi, lấy trước kia cái làm người yêu thích, tính cách sáng sủa hồng quân không thấy. Ngươi phát hiện ở trong đầu chỉ có cừu hận. Cáo nhỏ một đôi mắt chết nhìn chòng chọc ngọc độc tú. Đứng cạnh nói chuyện không đau eo ngọc độc tú chừng cáo nhỏ một chút, ngươi như là trải qua ta trải qua sự tình, trải qua ta tuyệt vọng, ngươi liền biết cái gì gọi là làm thâm cừu đại hận. Bây giờ trời đất sụp đổ, các vị vô thượng cường giả muốn cứu vớt chúng sinh, ngươi vì sao vào lúc này thêm phiền ngăn cản? Cáo nhỏ nhìn ngọc độc tú. Trời đất sụp đổ cũng không phải ta làm, liên quan gì đến ta? Ngọc độc tú khịt mũi con thường. Ta chỉ biết là ta muốn báo thù, chỉ đến thế mà thôi. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là ngươi tính toán đúng hay không? Ngươi như là thu tay lại, chúng ta vẫn là bằng hữu. Cáo nhỏ nhìn ngọc độc tú. Ngọc độc tú nghe vậy nhắm mắt lại, lại có vài cọng tóc biến thành màu đen, âm thanh kiên quyết, thu tay lại không thể như không thể, vậy ta liền cùng nương nương tự tay làm thịt ngươi này kẻ bạc tình. Cáo nhỏ nói chuyện, hướng về ngọc độc tú ma nhờ me bổ tới, cùng với ngươi chết ở trong tay người khác, chẳng bằng chết ở ta cùng với nương nương trong tay. Âm ngọc độc tú đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn một trưởng phách tới được hồ thần cùng cáo nhỏ. Phốc một cái ngũ sắc tinh huyết phun ra, ngọc độc tú một đôi mắt an tĩnh nhìn cáo lớn cáo nhỏ, cũng không nói lời nào. Không có trốn ngoại giới mọi người thấy cảnh này, đều là sững sờ. Thái Hoàng giáo tổ nói, hồ thần, khá lắm, mau cho nở dê tiêu diệt tên khốn này. Đừng lưu tình mặt, tiểu tử này đã mê muội, rất sớm chém giết miễn trừ hòa dễ. Các vị cường giả ở bên ngoài nhìn thấy ngọc độc tú không tránh không né. Mặc cho cáo lớn cáo nhỏ hoành kích rơi trên người tự mình, đều là ánh mắt sáng lên. Hồ thần siêu thoát, cáo nhỏ vì là vô thượng cường giả, hai người một đòn toàn lực tuyệt đối không kém. Phốc phốc phốc răng rắc ngọc độc tú tiên thiên linh bảo trên vô số vết rạn nước đang lóe lên, thần hoa nhập vào cơ thể ra, sắc mặt trắng bệnh đứng ở nơi đó. Ngọc độc tú trong cơ thể không ngừng nổ vang, tiên thiên nguyên thần chấn động, thanh liên hơi run lên, liền đem có dị động chấn áp. Như không phải ta ngưng luyện tiên thiên nguyên thần, có hỗn độn thanh liên trấn áp, chỉ sơ đòn đánh này ta liền muốn hồn phi phách tán. Linh bảo vỡ vụn, ngọc độc tú xoa xoa máu tươi trên khóe miệng. Nhìn ngây ngốc đứng ở nơi đó cáo lớn cáo nhỏ, ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, quả thực, nữ nhân không đáng tin, có thể tin chỉ có chính mình. Tại sao không né? Hổ thần sững sờ. Ta sai rồi, ta quá mức tin tưởng giữa chúng ta tình cảm, ta lấy trước ngươi nói chỉ là lời tức giận, không hề nghĩ rằng các ngươi lại thật sự nếu muốn giết ta. Ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Một đôi mắt nhìn hư không, nhìn không ngừng nghiêng sụp đổ hoàn vũ. Hồ thần, không nên do dự, suy nghĩ một chút cái kia đang đợi giải cứu chúng sinh, suy nghĩ một chút chết đi tiên thiên thần linh, ngũ phương ngũ đế, hồng quân đa mưu túc trí, lấy nhiều như vậy tính toán, thậm chí bồi dưỡng ra ngũ phương ngũ thiên, hắn đây là muốn độc bá chư thiên, muốn diệt thế. A Thái đấu giáo tổ ở một bên hô một tiếng, mau cho nở dê ra tay tiêu diệt hồng quân. Mau ra tay, A Tượng thần hô một tiếng. Hồ thần cùng hồng nương liếc mắt nhìn nhau. Nhìn chỗ kia ở trong tuyệt cảnh chúng sinh, cắn răng, sau một khắc cùng nhau hướng về ngọc độc tú đánh tới. Hai người các ngươi lại muốn giết ta? Ngọc độc tú thân hình lóe lên, nháy mắt lùi lại, tránh được cáo nhỏ một trường. Lúc này hồ thần cũng giết tới, ngọc độc tú liên tục né tránh ba lần phía sau, nhìn hai cái cáo lớn cáo nhỏ sát thủ không ngừng, không chút lưu tình, một trái tim dần dần nghiêm túc, nhắm mắt lại, hai hàng rõ lệ chảy xuống, âm thanh không hề lay động. Ta trước đây cùng mình nói qua, ngày sau bất luận là ai, chỉ nếu muốn giết ta, ta liền nhất định phải giết hắn đi, coi như là ta thân sinh tử tự nếu dám động thủ với ta, ta giết không tha. Nói, ngọc độc tú bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng ở trên trường đao một vệt, chỉ thấy trên trường đao phủ văn ngang dọc, đỏ thâm năm màu máu chậm rãi từ trong bàn tay chảy ra, người xem hãi hùng khiếp vía, một vệt ngũ sắc huyết dịch lây dính trường đao, nháy mắt bị trường đao hấp thu. Lúc này trường đao ánh sáng nội liêm đến rồi cực hạn, phảng phất như là một thanh phổ thông trường đao. Muốn giết ta người, ta nhất định phải ở na nở dê giết ta trước, giết rơi na nở dê nói chuyện. Ngọc độc tú nháy mắt bước ra một bước, trường đao xuyên thủng thời không, chạy trời không khỏi nắng. Âm nương nương hồng nương bi thiết hô một tiếng. Ngọc độc tú một đao xuyên thủng hồ thần kim thân, đem kim thân chém gãy, đạo đạo huyền diệu phù văn đi khắp, ngăn cản hồ thần kim thân hợp lại. Này một chiêu vốn là để cho tổ long, bất quá táng tống người ta thích nhất, cũng đáng ngọc độc tú đánh về trường đao, một đôi mắt nhìn về phía cáo nhỏ. Nương nương cáo nhỏ vô tới, tiếp nhận hồ thần hai đoạn kim thân, rơi lệ đầy mặt. Một ngày phu thê bách nhật ân, ngươi lại giết na nở dê cáo nhỏ căm tức nhìn ngọc độc tú. Các ngươi động thủ với ta, đồng thời rơi xuống tử thủ, ta tự nhiên là không thể lưu thủ ngọc độc tú vẩy vẩy trường đao, ta không chỉ muốn giết na nở dê, ta còn muốn giết ngươi. Người tên ác ma này cáo nhỏ nhìn thoi thóp hồ thần, nháy mắt hóa thành kim thân, hướng về ngọc độc tú đánh tới. Nhìn cáo nhỏ, ngọc độc tú sắc mặt do dự, nhưng lập tức lần thứ hai một đao xẹt qua hư không, đem cáo nhỏ bụng xuyên thủng, một cước nhét vào hạ giới, lại không sinh lợi. Không bằng cầm thú cáo nhỏ nhưng là mang thai con trai của ngươi hồ thần một nửa kim thân điên cuồng giết đảo. Vậy thì như thế nào đối với muốn người muốn giết ta, bản tọa chắc chắn sẽ không nương tay ngọc độc tú sau đầu lại có sợi tóc màu trắng bạc chậm rãi trơn lên đen thui. Cho dù có ta dòng dõi lại có thể thế nào ta đã trường sinh bất tử, dòng dõi làm gì huống chi ta đã có dòng dõi, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái ngọc độc tú trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, thế kỷ 21 sẩy thai sự tình nhiều nữa đi tới, cùng cái này khác nhau ở chỗ nào chậm rãi đi tới hồ thần trước người, nháy mắt trường đao ruôi ra, đem hồ thần ngàn đao bầm thây, một cước đá vào hạ giới, không thấy tung tích. Âm ngọc độc tú trường đao trong tay nổ ra, giọt giọt tinh huyết lưu lại, bị dưới chân thương thiên hấp thu. Hồng quân điên rồi, kẻ này là điên thật rồi, chính mình nhân tình đều xuống tay ác độc, huống chi là chúng ta thật không nghĩ tới Hồng quân không chỉ tiên thiên thần linh có thể chém giết, coi như là chém giết yêu thần cũng không tốn sức chút nào. Ngoại giới mọi người thấy giữa trường tình hình, xỉ và mắt sắp nước, hận không thế ra tay cứu hồ thần, nhưng cũng bị thương thiên quân lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc độc tú làm thịt cáo lớn cáo nhỏ. Hồng quân ma trướng, có phải là trước đây đem bức quá độc các thái đấu giáo tổ nhìn sắc mặt bình tĩnh ngọc độc tú, trong mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Hồng quân đã mất đi lý trí, mất đi cảm tình, hắn là một cái điên cuồng, mọi người chớ vội lưu thủ, chớ vội lưu thủ, thái đấu giáo tổ hô một tiếng. Thật đáng sợ, quá độc ác điên rồi, Hồng quân điên rồi, hồ thần hắn giết tất cả, huống chi là chúng ta thái tố giáo tổ, trong mắt lóe ra một vệt ngạc nhiên. Mọi người mau cho nở dê ra tay, trước Hồng quân chém giết hai vị hồ thần, lợi dụng mình lực lượng bản nguyên, trong thời gian ngắn khó có thể sử dụng thanh trường đao kia, đây là mọi người chém giết Hồng quân thời cơ tốt nhất. Cẩm Lân cùng Nguyên Thủy Thiên Vương một bên câu thông, một bên hô. Hồng quân lúc này trạng thái không đúng, trước hồ thần một đòn đã thương tích Hồng quân tiên thiên linh bảo, hắn ở áp chế mình tiên thiên linh bảo thương tích Thái Bình giáo tổ pháp nhãn trận mở, không ngừng quét mắt ngọc độc tú quanh thân khí thế. Đừng giấu giếm, Thái Bình, Càn Thiên đều đã chết, ngươi đem lá bài tẩy của ngươi triển lộ ra đi. Thái Dịch giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ một chút, chúng ta cùng nhau chém giết Hồng quân, một đòn định càn khôn. Một đòn định càn khôn, Thái Bình giáo tổ chậm rãi lấy ra mình hoàng đồ, mặt lộ vẻ cảm thán vẻ. Chôn giấu trăm vạn năm bí mật, ngươi hôm nay có thể may mắn gặp được, thực tại là vinh hạnh của ngươi.